Đô thị tu chân y thánh. 629. Chương 629, nhân vật số 2. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, hắn hồ lạnh lẽo già nua con ngươi không khỏi vi nheo lại. Hoa hạ trận pháp sư, nghe quả thực rất làm cho lòng người quý, chớ nói chi là tiểu tạp chủng còn trẻ tuổi như vậy. Muốn nói phía sau không ai, hoặc là không có một cái thế lực khổng lồ làm chống đỡ. Rất hiển nhiên tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vì vậy sợ rằng đây cũng là kỳ dựa chỗ đi. Có thể coi là như vậy. Hắn hồ thân là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Đường đường SS, cấp cực hạn cường giả. Liên lớp Strickland gia tộc, Hắc Long. Nemesis cái loại này quái vật đều không cần thiết có thể đè ép được hắn. Lẽ nào thân phận của hắn trình tự tựu thấp? Vì vậy một khi hôm nay chuyện này hắn nếu là thỏa hiệp. Truyền đi, phòng chừng không biết bao nhiêu người đều biết cười đến rụng răng. Nói hắn hồ không loại, là loại nhu nhược, cái này cho hắn mà nói. Mới là chân chính không cách nào tiếp thu. Mặt trên mặt đại sự. Chớ nói chi là hiện nay tiểu tạp chủng còn như vậy cuồng. Cầm hắn hồ người, còn nói cái gì? Hắn nói để xuống, vậy để xuống, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Nghĩ đến đây, hồ trong lòng cảm giác nhục nhã liền càng đậm liệt, khắc sâu hơn, hiện lên ở trên mặt, tức giận, lúc nào hắn hồ ăn xong loại này biệt khuất, bực này khinh thị, nếu ngươi không tha. Vậy thử xem, vì vậy, hồ giáo chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong lạnh lên, chợt càng mắt có chút máu đỏ nhìn Trần Phi, cơ hồ là từ hàm răng gian nặn ra mấy chữ này đến. Bên trong thân thể của hắn hiện ra đáng sợ quang minh lực lượng, sát ý trong lòng cơ hồ là phải hóa thành thực chất vậy dâng lên đi ra. T, nhất thời. Kèm theo hồ giáo chủ thanh âm lạnh như băng như vậy vang lên. Mọi người tại đây, thẻ lị mạn, Oviedo, thậm chí bội phân thánh kỵ sĩ đều trong nháy mắt có dũng khí lưng bị ướt đẫm. Da đầu tê dại, có dũng khí muốn mau nhanh thoát đi nơi này lo lắng xung động. Nhất là người sau, hắn hiểu rõ nhất bản thân theo người. Minh bạch, lúc này tôn kính hắn là giận thật. Mà Oviedo, thẻ lị mạn đám người cũng tương đương rõ ràng. Cái này hồ quý vi thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ. Kỳ thực lực thậm chí so với lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis quái vật kia cũng còn cường đại. Nếu thật nén giận xuất thủ, tất nhiên là khủng bố đến cực điểm, làm cho sâu vô cùng. Khi đó... Chỉ sợ bọn họ gia tộc cái này cổ bảo cũng phải trực tiếp bị phá hủy rơi. Cái loại này tầng thứ cường giả nếu thật nổi giận, tự ý nghĩa hủy diệt. Hồ giáo chủ bớt giận, xin bớt giận, nhất là Oviedo lúc này là trong lòng tối hốt hoảng. Bởi vì hắn biết càng nhiều, minh bạch coi như là hồ giáo chủ cường thịnh trở lại. Sẽ ở SS cấp tầng thứ này trong vô địch. Cũng tuyệt không khả năng là Trần Phi Trần Tiên Sinh địch thủ. Hơn nữa Trần Phi Trần Tiên Sinh liên nhiều á bà. Nemesis đều có thể giết. Cũng dám giết. Người hồ chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Đến lúc đó, nếu là cái này hồ thật chết tại bọn hắn Brett gia tộc. Vậy xảy ra chuyện lớn. Quảng cáo. Bởi vì, này thần thánh giáo duyên giáo hội mới là cái này Âu Châu. Mới là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới chân chính đứng ở đỉnh phong đỉnh cấp một trong những thế lực. So với Vâng Duy Nhã gia tộc còn mạnh hơn. Thậm chí cường gấp mấy lần. Bớt giận, người nhượng ta bớt giận. Mà hồ ở nhìn thấy Oviedo loại giọng nói này lời như vậy. Không khỏi một lần nữa tìm về thân là đỉnh cấp cường giả thái độ cùng tư thái. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Oviedo. Lại nhìn hướng Trần Phi, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng này làm cho ta hồ mặt, còn dám ra tay đối phó ta người theo đuổi, người nhượng ta làm sao bớt giận. Hắn lời này nhưng thật ra nói đương nhiên, Thật giống như ngay từ đầu tìm phiền toái không là bọn hắn, mà là những người khác vậy. Nếu không phải như vậy, Trần Phi sẽ chân thực không nín được động thủ. Và lại coi như là như vậy. Động thủ, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều vẫn là nhẫn dừng tay. Không dưới nặng tay đả thương người. Nhưng bây giờ, có thể bọn hắn bây giờ những này tự cho là đúng tên. Lại tự hồ như còn muốn được voi đòi tiên. Sau đó nhất thời chỉ thấy hồ thể hiện cao cao tại thượng tư thái. Nhãn thần nhàn nhạt quét về phía Trần Phi. Một bộ ban ân, bố thí thái độ, chậm rãi nói. Bất quá nếu Brett gia tộc đều như vậy thay ngươi xin tha. Cũng đừng nói ta hồ không rõ đạo lý đối nhân xử thế. Thả bội phân, ngươi lại hướng ta thành khẩn khom lưng tạ lỗi. Cuối cùng lại đem tổng thống quý khách phòng nhường lại. Trước ngươi mạo phạm. Ta liền có thể làm cái gì đều không phát sinh. Tì nói cái gọi là tổng thống quý khách phòng. Kỳ thực cũng không coi vào đâu. Nếu thật không có, không được cũng sẽ không ở. Nhưng bây giờ lúc này cuối cùng này một gian phòng vào ở quyền lại thành giữa bọn họ ai hơn có mặt mũi so sánh tiêu chuẩn. Vì vậy hắn mới có thể riêng nói ra nói. Cãi lâu như vậy, không phải là vì hai chữ này. Mặt mũi sao, nhất là sống càng lâu, vượt người của lão, tựu càng thích tranh thứ này. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt ở chỗ sâu trong hàn mang ẩn thiểm. Do dự mà có muốn hay không thật hạ ngoan thủ, cho đối phương một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Nhưng bận tâm đến Brett gia tộc, hắn lại không muốn đối phương bởi vì mình, mà quá khó khăn làm. Tuy nói hắn hiện tại tính tình là càng ngày càng tệ. Có thể, hắn nhưng vẫn là nhớ kỹ. Người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Những lời này, người nha, tổng hay là muốn có chút nguyên tắc. Ha ha ha, nguyên lai là hồ giáo chủ còn có bội phân thánh kỵ sĩ đích thân đến. Thực sự là quý khách a. Nhưng vào lúc này một đạo rõ ràng mang theo tang thương cảm già nua thanh đột nhiên từ cách đó không xa cuối hành lang truyền đến. Đón mọi người bên tai tựu nghe được cước bộ chậm rãi đi trước ở trên sàn nhà thanh âm. Đạp, đạp, thật giống như đạp tại bọn hắn trong trái tim vậy. Liên hồ cũng không nhịn được bị hấp dẫn đi. Thấy thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc như trước rất lạnh. Nhưng cũng còn là đưa mắt hơi dịch chuyển một ít đi qua. Chỉ thấy tại nơi cuối hành lang là có một vị cong lưng sóng vai tóc dài lão đầu đi tới. Đầu chọc đôi mắt nhỏ. Trong phân sóng vai tóc dài bên trong lại lộ vẻ một bộ kim loại mảnh rẻ khung viên mắt. Làm cho cảm giác có chút hoạt kê. Nhưng ngay cả cùng Trần Phi ở bên trong, mọi người tại đây cũng không có cười. Bởi vì này lão đầu không biết là tận lực vẫn có ý phát ra khí thế. Lại so với kia hồ trước nổi giận dưới trạng thái. Càng mạnh, càng làm cho người ta cảm giác được áp lực. Thậm chí ngay cả Trần Phi cũng hơi hé mắt. Hắn tổng cảm giác, lão nhân này cho người cảm giác. Tựa hồ cùng phổ thông người bình thường không quá vậy. Nguyên lai là Beirut đại nhân. Đã lâu không gặp a, sau chỉ thấy hồ sắc mặt ngưng trọng hướng về đối phương giơ tay lên một cái. Chậm rãi nói, hắn đương nhiên biết cái này cánh cung lão đầu là ai. Đối phương là cái này Brett gia tộc công nhận nhân vật số 2. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, còn so với kia nhân vật số 1, càng làm cho người kiêng kỵ một ít. Beirut đại nhân, Beirut đại nhân. Oviedo cùng thẻ lị mạn hai người cũng rốt cục hoàn hồn đến. Thần sắc hốt hoảng hướng cánh cung lão đầu cúi người chào nói. Tốt, tốt, nhất thời cánh cung lão đầu Beirut một bên hướng về Oviedo. Thẻ lị mạn hai người khoát tay áo. Một bên lại hướng về hồ giáo chủ dáng điệu thơ ngây khả cúc cười nói. Bầy hồ chủ dạy ngươi phúc. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chính là gần nhất không biết là lớn tuổi, còn là ngủ hơn, cái lỗ tai ra một ít mau bệnh, không nghe được cả tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn cặp kia đôi mắt nhỏ xẹt qua lau một cái quỷ dị quang thải. Nghe vậy hồ giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Minh bạch đối phương đây là đang nhắc nhở hắn. Nhưng sau đó đã thấy kỳ âm mặt lạnh. Nói, Beirut đại nhân, không phải là ta hồ muốn ở các ngươi Brett bên trong gia tộc nháo sự. Mà là cái này tiểu tạp. Ngươi bây giờ cũng có thể thấy được chưa? Coi như là ngươi tự mình đến. Ta người theo đuổi cũng đều còn bị hắn cho áp chứ. Nguyên lai coi như là đến bây giờ. Bội phân thánh kỵ sĩ đều như trước đủ số nhức đầu mồ hôi bị trận pháp cho khóa. Chỉ cần hắn dám động một cái. Chiếm giữ ở thân thể hắn trên ba con viêm xà tửu sẽ lập tức bạo khởi. Đưa hắn, thôn phệ. Đầu khớp xương bột phấn cũng không thừa. Nghe hồ vừa nói như vậy, cánh cung lão đầu lúc này mới chú ý tới bội phân thánh kỵ sĩ chỗ sâu tình hình. Cặp kia đôi mắt nhỏ lập tức hiện ra, lấy làm kinh hãi vẻ, sau đó ánh mắt có chút kinh dị rơi xuống Trần Phi trên người, hơi lóe lóe, lúc này mới đồng dạng dáng điệu thơ ngây khả cúc chắp tay nói: thanh niên nhân, có thể hay không cho ta lão đầu tử này một cái mặt mũi? Trước đem trận người ở bên trong thả đi. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng không có lên tiếng. Cũng không có hành động. Ngược lại là khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương. Cái này khiến minh bạch Trần Phi Trần tiên sinh. Nội tình, Oviedo không khỏi trong lòng run rẩy. Sau đó chỉ thấy kỳ ở phía sau phương đưa tay lôi Trần Phi một chút. Lại hạ giọng, mang theo thỉnh cầu giọng nói. Nói, Trần tiên sinh, ai, quảng cáo. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, sau đó liền tiện tay đánh một cái búng tay. Phong tỏa ở bội phân thánh kỵ sĩ trên người trận pháp lên tiếng trả lời ma tán. Phốc suy. Sau một khắc, bội phân thánh kỵ sĩ thật giống như cả người đã không khí lực vậy. Lại đặt mông trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Trên người tất cả đều là mồ hôi. Giống như là từ trong nước bị lao đi ra vậy. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thở hổn hển. Làm đương sự. Hiển nhiên cũng chỉ có hắn một người minh bạch vừa rồi hoàn cảnh là có cỡ nào làm người ta tuyệt vọng. Cùng cảm giác hít thở không thông. Cho nên khi hắn một bên không gì sánh được chật vật thở hổn hển, một bên ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc. Không, hắn tựa hồ đã không lá gan. Đầu vừa một nâng lên, thật giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Bá một tiếng lại lần thứ hai thấp đi. Hành, nhất thời hồ sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng hắn giọng hừ lạnh một tiếng. Căm tức nhìn bội phân. Bởi vì, này phế vật hiện vào lúc này cử động, cùng hung hăng đánh mặt của hắn không khác nhau chút nào. Nhưng lại có phi thường ngoan. Ôm, xin lỗi, hồ đại nhân, bội phân thánh kỵ sĩ lúc này mới ý thức được bản thân hành vi có bao nhiêu sao sai. Vẻ mặt sợ hãi nói. Nghe vậy hồ giáo chủ tức giận phất tay áo từ, mạnh ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên người. Hàn ý thật sâu nói, thanh niên nhân, người tuổi như vậy, là có thể khiến Brett gia tộc như vậy đặc biệt đối đãi. Còn dám ở ta cùng Beirut trước mặt đại nhân đều như thế cuồng. Làm càn như vậy, thật đúng là như các ngươi hoa hạ câu kia ngạn ngữ. Tuổi trẻ tài cao a, nói. Hắn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này nghiễm nhiên đã là xích lõa khỏa thân ngôn từ trào phúng. Trong miệng giáp thương, súng, mang côn. Vì vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nghe vậy con ngươi chợt híp một cái. Trong lòng chân thực có chút khó chịu. Thẳng thắn thần sắc trầm xuống. Nói, ngươi nếu chân thực không phục. Đại nhưng bây giờ tự mình động thủ thử xem. Dù thế nào ta hiện tại tự đứng ở trước mặt ngươi. Hà tất như vậy quanh co lòng vòng. Không ngại mất mặt xấu hổ. Từ cổ chí kim, lúc nào miệng pháo đều là tối mất mặt. Không phải sao?